Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm như một người đi thăm bệnh bình thường, lại làm một cái khẩu trang vải to sụ và một cái mũ lưới trai. Tóm lại là hờ mỗi đôi mắt ra nhìn đời. Đến viện, em đi thẳng một mạch tới phòng bệnh của Mai Anh. Thế nhưng em không dám vào trong, mà chỉ ngồi ngoài hành lang như chờ ai đó. Thỉnh thoảng em lại ngước mắt vào trong phòng, nhìn mẹ con cô ta cứ tìm cách trèo kéo Vinh. Mẹ cô ta thì luôn tạo cơ hội, bà ta nói với Vinh. Còn giúp cô gọt quả táo cho Mai Anh nhé. Rồi lại thì, hai đứa cứ trò chuyện với nhau đi, biết đâu lại hiểu nhau thêm. Vinh ngại ngùng xấu hổ chỉ cười trừ, thì bà ta lại tiếp tục tấn công. Vinh này, còn có nghĩ mở lòng để cho Mai Anh một cơ hội không? Nếu ông trời để hai đứa có kết quả tốt thì cũng là hợp lý. Nếu so về hoàn cảnh tuổi tác, rồi kể cả là nhân thân, thì con gái cô đứng trên cái cô Hiền kia, chưa kể là tình cảm của hai đứa trước giờ đã khăng khít. Cô Hiền kia con quen bao lâu cũng không bằng thời gian con và Mai Anh bên nhau mà. Vinh nghe vậy thì khéo léo từ chối. Cô à, cô đừng nói như vậy. Nếu Hiền nghe thấy thì sẽ buồn mất. Cháu yêu cô ấy vì con tim đã thuộc về cô ấy. Đó là thứ tình cảm không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu thế thôi. Nó không cần điều kiện gì cả. Mai Anh lại làm mình làm mày. Cô ta lại phản ứng với Vinh. Ý anh là chị ta dù không có cái gì cả thì em cũng không bằng được chị ta hay sao? Kể cả tình cảm của em cũng không đáng được anh đếm xỉa. Mặc cho anh lại đến quỳ rạp dưới chân để xin chị ta ban phát một chút tình cảm rơi rớt còn sót lại sau cuộc hôn nhân thất bại ư? Mai Anh à, em đừng nói như vậy. Anh rất quý mến em, nhưng em cũng đừng ép anh phải thay đổi tình cảm của mình. Con người có rất nhiều thứ tình cảm. Quý mến là quý mến, yêu là yêu, không thể đánh đồng được. Mai Anh tức giận tột độ. Cô ta đỏ mặt tía tai định trả treo thì mẹ cô ta đặt tay lên vai con gái, ngầm ra hiểu, hãy bình tĩnh, rồi lại lên tiếng nói chuyện với Vinh. Hai đứa ở đây đi, đừng nóng giận với nhau làm gì. Cô đi ra ngoài gặp bác sĩ hỏi tình hình của Mai Anh một chút. Cháo cô cũng mua về rồi đấy, còn cho mẹ anh ăn giúp cô nhé. Mai Anh im lặng làm vẻ đồng ý, còn Vinh cũng không thể từ chối nên đáp lại. Dạ vâng, cô cứ yên tâm, cháu sẽ lo cho Mai Anh ạ. Bà Mai gật đầu rồi đi ra ngoài. Khi bà ấy lướt qua em chỉ lo bị phát hiện nên ra vờ cúi mặt, ngó qua song sắt ở lan can để nhìn xuống tầng dưới. Một lát sau bà ấy đi rồi, em mới quay lại và tiếp tục nhìn vào trong phòng. Vinh bón cho Mai Anh ăn, nhưng không chủ động nói gì với cô ta. Thậm chí khi Mai Anh hỏi, anh không còn lời nào để nói với em à? Thì Vinh cũng chỉ đáp lại, em ăn đi, cho mau khỏe. Mai Anh nét mặt không vui cứ nhìn Vinh, rồi lại hậm hực đưa mắt gườm gườm nhìn vào một nơi khác một cách vô định. Đến khi cô ta ăn xong thì Vinh cũng chỉ ngồi bên cạnh mà ra vẻ miễn cưỡng rất trầm ngâm. Cho tới lúc bà Mai về phòng thì Vinh mới hỏi bà ta, Mai làm sao rồi ạ? Bà ta trả lời, con bé cũng ổn rồi, thật may là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Vinh lúc này đáp lại với chất giọng rất thoải mái và thanh thản, vậy là tốt rồi ạ. Thế thì cô ở lại chăm sóc Mai Anh, sáng mai cháu sẽ tranh thủ đến thăm. Cửa hàng cháu đóng lâu cũng không nên, cô thông cảm ạ. Rồi không để bà Mai đồng ý hay kịp nói gì, Vinh đã quay sang nói với Mai Anh, em nghỉ đi, anh về, anh cũng còn có công việc phải lo nữa. Mai Anh mất bình tĩnh, cô ta hét lên, anh lo cho công việc, cho cửa hàng, hay là vì lo lắng không muốn chị ta ở một mình hả? Vinh tỏ rõ sự khó chịu mà trả lời, tùy em nghĩ. Rồi mặc cho sự thất vọng và tức tối của mẹ con Mai Anh và Vinh đi luôn. Em lúc ấy vui quá mà suýt nữa thì nhảy bổ ra, ôm lấy người yêu. Nhưng lại không muốn cả ba người đó biết là mình đã theo dõi. Nên cố là người lạ, chẳng quan tâm tới câu chuyện của bọn họ. Em tính chở Vinh đi một lát, rồi cũng về và coi như không biết chuyện gì. Nhưng khi Vinh đi rồi thì hai mẹ con họ lại nói chuyện với nhau. Mai Anh trách mẹ. Mẹ nói sẽ cố gắng tạo cho con và anh Vinh gần gũi với nhau cơ mà. Sao lại càng gần nhau thì anh ấy càng khó chịu như vậy cơ chứ? Bà Mai nghe vậy thì trách nhược lại con gái. Tất cả là do mày đấy con ạ. Mày cứ vồ vập quá. Mẹ đã dặn rồi, phải nhẹ nhàng khéo léo. Nó không yêu mày, mà mẹ đã tìm cách tạo cơ hội rồi. Nếu không làm được thì tao chịu, là do mày kém cỏi mà thôi. Em muốn có bằng chứng nên lập tức rút điện thoại ra, rồi tiến lại gần cửa để thu vào. Đúng lúc ấy thì Mai Anh lại phụng phịu. Còn không thể để anh Vinh, không thèm yêu con mà lại yêu cái đứa nạn dòng kia được đâu. Cũng lắm là lại chiêu cũ. Nếu con dại chết, anh ấy cũng đáp lại mình. Mẹ yên tâm đi, con đã tính cả rồi. Anh Vinh không thể để con chết được đâu. Nhưng lần này cũng vậy thôi, ăn liều thì ăn nhiều mà. Mẹ cô ta nghe vậy thì quát ầm lên. Mày điên à con? Đúng lúc này thì sau lưng em có tiếng của Vinh nói. Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Em bị bắt gặp quả tang thì lắp bắp run rẩy. Tức thì mẹ Mai Anh xông ra giật mũ của em. Đúng lúc này thì cả ba người họ đều ngỡ ngàng. Vinh thì sốc quá mà nhìn em chằm chằm. Bà Mai lại quát. Cô làm gì mà rình mò ở đây? Em lấy hết can đảm mà trả lời lại. Nếu cháu không đến đây thì làm sao biết được âm mưu của hai mẹ con cô? Các người thật là gian manh và thủ đoạn. Vinh nghe vậy thì hỏi em. Thế là sao Hoài Hiền? Em tức giận xả ra một tràng. Mai Anh là đang tính giả tự tử để ép anh Vinh chia tay Hiền, mà cô ta yêu đấy. Nhưng chuyện lần này cũng là sắp xếp thôi. Họ nói chuyện với nhau thì Hiền đã quay lại hết được rồi. Bà Mai có một chút xấu hổ nên cúi mặt. Còn Mai Anh thì phi trên giường bệnh xuống, đạp vào bụng em một lực rất mạnh khiến em ngã xuống. Sau đó cô ta còn mắng. Đúng đấy, ta sẽ tìm cách để cướp lại anh Vinh của tao. Tất cả là tại mày. Là do mày phá vỡ chuyện tình cảm của tao. Mày thật là đáng ghét. Vinh để cô ta ra rồi đáp lại. Mai Anh, em đừng có điên lên nữa. Anh tuyên bố từ nay sẽ không coi em là người thân gì nữa. Một chút tình cảm quý mến còn lại của anh dành cho em cũng đã không còn nữa rồi. Sau đó Vinh đỡ em dậy. Bất chợt bụng em đau quặn thắt, mồ hôi đầm đìa. Em chỉ còn biết nói với Vinh. Vinh, hiện đau bụng quá. Vinh nhìn nét mặt em tái mét rồi vội vã đi gọi bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ ra khám thì ông ôn tồn thông báo. Cô ấy đã có thai rồi, chắc cũng khoảng 2 tháng. Nhưng thai bị tác động ngoại lực nên dạ dày. Bây giờ phải tiêm thuốc và nằm viện chăm sóc. Cả em và Vinh đều bất ngờ đến lặng người. Em vốn lăn tăn và lo lắng cho tình yêu về mình với Vinh về chuyện con cái. Bây giờ em chỉ cầu mong con em sẽ bình an. Thật may mắn là mọi chuyện đều ổn cả. Thế mà ông trời lại cho em cái hạnh phúc vỡ òa đó. Phải nói em đã đạt tới đỉnh cao của sự mãn nguyện. Chẳng còn lý do gì để có thể chia cắt được bọn em. Mấy tháng sau đó bọn em cưới nhau luôn. Một chữ yêu tưởng chừng đơn giản mà có muôn vàn lối. Tưởng như phức tạp lại chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu với nhau. À, còn kể thêm cho mọi người cùng biết. Mai Anh sau đó cứ mặt dày tìm cách tiếp cận Vinh. Nhưng Vinh mặc cô ta không đáp nên cũng phải chồn bước. Lại bất ngờ hơn là hôm vợ chồng em đến đăng ký dịch vụ sinh ở một bệnh viện lớn thì gặp Hùng đi khám năm khoa. Thấy em thì hắn chuẩn thẳng vì xấu hổ. Rồi một người họ hàng của chồng cũ kể với em là Hùng bắt gặp được cô bồ của hắn ngủ cùng với kẻ khác trong khi nói mang bầu con của hắn. Còn Linh không một chút sợ hãi mà thừa nhận rằng đứa con cô ta mang là con của gã đàn ông kia. Hùng lúc ấy mới đi khám thì biết tinh trùng của hắn có vấn đề. Đó, đời có nhân quả cả mà thôi, chẳng cần ai động tay động chân. Chỉ nguyên việc mẹ hắn biết đứa con trai độc đinh khó mà nối dõi tông đường, thì chắc chắn bà ta cũng đau hơn là bị dao đâm. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một Chữ Yêu của tác giả Trang Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net